Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đệ 64 chương, canh 2, Đường Miện vuốt chính mình áo sơ mi đâu vẻ mặt mộng bức. Hắn kia hai điều dày đặc lông mày tễ ở bên nhau. Như là muốn thắt dường như, hắn cơ hồ không như thế nào do dự liền đem túi áo đồ vật đào ra tới. Sau đó càng ngốc, nằm xoài trên hắn lòng bàn tay chính là 5 cái thoạt nhìn giống như là quán ven đường thượng mua. Cái loại này thô chế bùa hộ mệnh, cùng với một cái thấy thế nào như thế nào kỳ quái màu vàng tiểu thuốc viên. Hắn theo bản năng cảm thấy này tiểu thuốc viên hẳn là cấp gia gia ăn. Mà kia làm ẩu 5 cái bùa hộ mệnh, khẳng định có một cái là cho hắn. Nhưng vấn đề là mấy thứ này rốt cuộc là ai cho hắn. Hắn kia rõ ràng là tân áo sơ mi a. Rõ ràng tới thời điểm bên trong không có trang bất cứ thứ gì a. Chẳng lẽ hắn là ban ngày ban mặt thấy quỷ, liền ở đường miện vuốt cái gáy mau đem chính mình đầu óc tưởng bạo rớt thời điểm. Hắn di động vang lên, đường miện nháy mắt liền nhảy dựng lên, trực tiếp chuyển được di động, uy, bên kia truyền đến một cái hơi có chút quen thuộc thanh âm. Đường huynh đệ ngươi hảo. Ta là mập mạp, đường miện sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hắn theo bản năng hạ giọng, người liên hệ thượng ngư đầu. Chu A Gia dựa theo Mạc Dương giao cho hắn nói trả lời. Lão đại bởi vì quá lo lắng lão gia tử thân thể cho nên trực tiếp chạy đến bệnh viện. Hắn nói hắn ở bệnh viện nhìn đến ngươi, liền trực tiếp đem bùa hộ mệnh cùng dược đều cấp thả ngươi trong túi. Ngươi nhớ rõ đem thuốc viên cấp lão gia tử ăn. Còn có bùa hộ mệnh ngươi cùng lão gia tử đều mang lên một cái. Miễn cho lại bị người ám hại, đường miện thiếu chút nữa liền phải hô lên tới. Thật vất vả mới nhịn xuống, kia tôn tử là không muốn sống nữa sao? Loại này thời điểm còn dám tới bệnh viện, còn có hắn khi nào đem đồ vật phóng ta trong túi? Ta như thế nào không biết, mẹ nó đương cái đào phạm đem hắn thân tù cấp luyện ra a. Chu A Gia ở trong lòng ha hà, nghĩ thầm cũng không phải là đem duỗi tay cấp luyện ra sao. Hắc lão đại hiện tại tuyệt đối có thể một người đánh ngươi 10 cái. Còn có, chuyện này lão đại nói đừng cho những người khác biết, ngươi tùy tiện tìm cái lý do có lệ một chút đại gia là được. Ngươi cấp lão gia tử ăn dược lúc sau, lão gia tử hẳn là có thể tỉnh lại, chuyện khác ngươi không cần phải xen vào. Hắn sẽ thu thập cái kia ám hại lão gia tử người. Chuyện này kỹ càng tỉ mỉ lại nói tiếp tương đối phiền toái. Về sau có rảnh lại giải thích đường miện nghe này quen thuộc khẩu khí khí răng đau. Nghĩ thầm quả nhiên là ngư đầu không chạy. Này nói chuyện ngữ khí cùng thái độ vẫn là trước sau như một làm giận. Hành, ta đã biết, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn. Hắn chuẩn bị ở bên ngoài phiêu tới khi nào? Mặc bá bá sự tình thực mau sẽ có kết quả, hắn còn không tính toán trở về sao? Tự thú có thể giảm hình phạt A Chu A Gia nghĩ nghĩ. Thực thận trọng trở về một câu, cái này đi, lão đại hiện tại ở dẫn dắt chúng ta cứu vớt thế giới. Khả năng ngắn hạn nội không thể trở về, bất quá ngươi phải tin tưởng lão đại hắn tuyệt đối không có đi thượng oai lộ, đường miện. Ngoa kép, cứu vớt thế giới. Lão tử vẫn là ám dạ Batman đâu. Nói chuyện điện thoại xong đường đại thiếu vẻ mặt sốt ruột. Bất quá hắn lại nhìn về phía trong tay 5 cái bùa hộ mệnh cùng màu vàng tiểu thuốc viên liền cảm. Thấy thân thiết rất nhiều. Hắn một bên cẩn thận mà hồi tưởng tiến bệnh viện lúc sau có hay không đụng tới cái gì cùng ngư đầu. Dáng người diện mạo gần người. Một bên thừa dịp kia 2 cái hộ công A-di không chú ý. Đứng dậy mượn hàng đơn vị đem thuốc viên cấp tắc hắn ra ra trong miệng. Tắc xong thuốc viên, đường miện phát hiện chính mình tay đều là run. Hắn tuy rằng đã rất nhiều lần xác nhận kia mập mạp là nhận thức ngư đầu. Nhưng là sự tình quan ra ra tánh mạng, hắn vẫn là sợ hãi ra cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất cái kia mập mạp là địch quân người, kia hắn hôm nay làm chuyện này đã có thể muốn hại chết ra ra. Liền ở đường miện thấp thỏm loạn nghĩ đến muốn điên thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra da ngón tay mỏng manh giật mình. Hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một phen liền cầm ra ra tay. Ra ra, ngươi có phải hay không tỉnh? Ngươi mở to mắt nhìn xem ta a. Đường Miện tiếng hô làm trong phòng hai cái hộ công cùng ngoài cửa binh lính đều nhanh chóng nhìn. Lại đây, kia hai cái hộ công trước tiên liền chạy chậm lại đây. Sau đó vừa vặn nhìn đến Đường lão gia tử hơi hơi trợn mắt bộ dáng. Tức khắc cao hứng mà thở nhẹ lên, lão gia tử thật sự tỉnh. Đường Miện kích động mà trực tiếp phun hai cái nước mũi phao. Hắn xem ra ra miệng một chương, vội vàng cúi xuống thân đem lỗ tai thò lại gần, liền nghe được lão gia tử chậm rãi từ từ nói. Ta, giống như, nhìn đến Dương Dương, Đường Miện nháy mắt liền đỏ mắt, hắn nhỏ giọng mà đừng ở bên tai nói. Ngài thật lợi hại, chính là Dương Dương mang lại đây dược chữa khỏi ngài. Dương Dương còn mang theo bùa hộ mệnh lại đây, vì thế Đường lão gia tử trên mặt liền lộ ra thập phần sung sướng vui mừng mỉm cười. Phía trước hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị nhốt ở một cái toàn là ác quỷ địa phương như thế. Nào cũng ra không được, liền ở hắn như thế nào đều đi bất động thời điểm đột nhiên liền cảm giác cả người buông lỏng. Giống như những cái đó ghé vào hắn trên người yêu ma quỷ quái tất cả đều bị cưỡng chế di rời. Sau đó hắn nghe thấy được Dương Dương thanh âm, tiểu gia hỏa kia giống như đặc biệt tức giận bộ dáng muốn đi cho hắn báo thù tới. Bất quá mở to mắt, hắn liền biết hắn vừa mới kia hẳn là chỉ là ảo giác. Hắn quá tưởng đứa bé kia, cái kia xúc động vi phụ báo thù cấp chính mình trên lưng tội nghiệt hai tử. Nhưng nghe đến tiểu tôn tử lời nói, Đường lão gia tử liền thật sự vui vẻ. Tiểu tôn tử sẽ không vì đậu hắn vui vẻ mà lừa gạt hắn. Cho nên, cái kia xúc động tiểu tử thúi là thật sự đã tới nơi này. Hắc, kia tiểu tử thúi, còn nhớ rõ hắn cái này ra ra liền hảo. Bất quá hắn nói hắn còn có chuyện rất trọng yếu không hoàn thành. Tạm thời không thể trở về tự thú. Làm ngài trước đừng có gấp cũng đừng nóng giận, nhất định bảo trọng hảo thân thể đến lúc đó đi thăm tù. Đường Miện không cam lòng mặt sau mặc. Dương nói muốn đi cứu vớt thế giới nói. Nhiều thêm một câu, sau đó phải tới rồi lão gia tử nhìn thấu hết thảy lão xem thường. Lúc này hội trần bác sĩ chuyên gia nhóm đã nghe tin tới rồi. Bọn họ một đám trên mặt biểu tình đều thực kinh ngạc. Vị này Đường lão ngã xuống đột nhiên, tỉnh lại cũng thực đột nhiên, bọn họ dùng hết các loại phương pháp đều tìm không thấy lão gia té xỉu nguyên nhân. Còn tưởng rằng phải bị mặt trên răn dạy đâu, kết quả lão gia tử chính mình liền tỉnh, bọn họ nhanh chóng cấp lão gia tử làm các hạng kiểm tra. Kết quả phát hiện lão gia tử thân thể không có bất luận cái gì tật xấu chính là hư nhược rồi điểm. Bất quá loại này suy yếu cũng ở chậm rãi khôi phục giữa. Chủ trị bác sĩ chi nhất Phùng Tinh Diệu nhìn trong tay lão gia tử thân thể số liệu ký lục. Càng xem càng trong lòng run sợ, này mặc kệ là phía trước thân thể suy nhược tốc độ vẫn là hiện tại thân thể khôi phục tốc độ quả. Cực nửa điểm đều không khoa học a. Bởi vì không khoa học, lão gia tử bị bác sĩ nhóm mãnh liệt yêu cầu lưu viện quan sát. Phùng Tinh Diệu năm nay 31 tuổi, lấy hắn tuổi tác có thể trở thành 101 bệnh viện chủ trị bác sĩ. Đã nói lên hắn cũng là một cái y học thượng thiên tài. Phùng Tinh Diệu cùng Đường Miện quan hệ khá tốt, cho nên ở rối rắm một buổi trưa lúc sau, Phùng Tinh Diệu đơn độc tìm Đường Miện, nói với hắn Đường lão gia tử thân thể vấn đề. Cuối cùng Phùng Tinh Diệu còn tổng kết, ta cảm thấy này không khoa học. Khẳng định có cái gì ta không biết đả thương người thủ đoạn cùng trị liệu thủ đoạn bị dùng ở lão. Gia tử trên người, tuyệt đối không có khả năng có người vô duyên vô cớ thân thể suy nhược. Sau đó lại nhanh chóng khôi phục, người vẫn luôn canh giữ ở lão gia tử bên người. Có phát hiện cái gì dị thường sao? Đường Miện, ngoặc kép, có a, ta phát tiểu cấp không rõ lai lịch màu vàng tiểu thuốc viên. Nhưng ta có thể cùng ngươi nói sao? Liền tính ngươi cho ta xem qua chỉ sang ta cũng không thể nói cho ngươi a. Vì thế hắn lấy ra cái kia thoạt nhìn nhiều nhất 5 đồng tiền bùa hộ mệnh. ta đi trong miếu cho ta ra ra cầu bùa hộ mệnh có tính không? Ông nội của ta chính mang đâu, Phùng bác sĩ. Ngoặc kép, ngươi là ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh, vẫn là ở khinh bỉ chính ngươi IQ. Đường Miện phiên đại bạch mắt, không tin liền tính, dù sao ta cảm thấy là nguyền rùa. Bùa hộ mệnh có thể bài trừ hết thảy nguyền rùa. Hảo, ta muốn đi bồi ông nội của ta. Nhân tiện nguyền rủa một chút cái kia nguyền rủa ông nội của ta rác rưởi tiểu nhân. Sau đó Đường Miện liền đi rồi, lưu lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn Phùng bác sĩ vẻ mặt sốt ruột. Lúc này, chặt chẽ quan sát đến Triệu Quốc Tường trong nhà điều tra tiểu tổ bỗng nhiên phát hiện Triệu Quốc Tường trong nhà xảy ra sự tình, tựa hồ là Triệu Quốc Tường cháu ngoại trai. Tên là Triệu Mãnh thanh niên đột nhiên té xỉu bị Triệu gia người vô cùng lo lắng đưa ra Triệu gia biệt thự, trực tiếp hướng thị đệ nhất bệnh viện mà đi. Mấy ngày qua chẳng sợ bị điều tra cũng thần sắc bình tĩnh Triệu Quốc Tường phá lệ lộ ra khẩn trương. Thậm chí là thần sắc sợ hãi. Hắn thế nhưng tự mình đưa cháu ngoại trai đi bệnh viện. Làm giám thị hắn điều tra tiểu tổ thành viên thiếu chút nữa cho rằng cái kia Triệu Mãnh mới là Triệu Quốc Tường thân nhi tử đâu, bất quá này tựa hồ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ở bệnh viện khẩn cấp cấp Triệu Mãnh làm kiểm tra, chuẩn bị nhập viện thời điểm, hôn mê mấy cái giờ Triệu Mãnh đột nhiên mở hai mắt. Sau đó hắn kiên quyết không được viện yêu cầu về nhà. Triệu Quốc Tường cẩn thận hỏi qua hắn lúc sau. Thật đúng là theo hắn ý tứ đem người mang về nhà. Tổ trưởng. Cái này Triệu Mãnh cùng Triệu Quốc Tường quan hệ có điểm kỳ quái, điều tra tổ Lục Đào nhìn về phía. Bọn họ tổ trưởng, Trương Kinh hơn 40 tuổi, vẻ mặt chính khí thả ánh mắt sắc bén, nghe vậy hắn gật gật đầu lại lắc đầu. Cái kia Triệu Mãnh có lẽ xác thật có vấn đề, nhưng là chúng ta mục tiêu là Triệu Quốc Tường. Đừng chạy thiên, bên kia Tề Sảng đã công đạo, chờ tới rồi thích hợp thời gian bắt được chứng cứ. Liền trực tiếp đem Triệu Quốc Tường mang đi, đến nỗi cái kia Triệu Mãnh, liền giao cho Tiểu Tống đi, Lục Đào gật đầu. Mà lúc này, Triệu gia thư phòng, Triệu Quốc Tường thần sắc có chút lo lắng lại có chút âm trầm hỏi Triệu Mãnh. Mãnh tử, người phía trước là chuyện như thế nào? Bị người phản nguyên rùa. Triệu Mãnh hắc mặt, cảm thụ được chính mình càng ngày càng suy yếu thân thể. Trong lòng lấy máu lại mua một cái nguyền rủa giảm bớt thuốc viên ăn luôn. Cảm thấy thoải mái rất nhiều mới nghiến răng nghiến lợi. Đường lão đầu bên kia cũng có mộng tưởng thế giới người chơi. Hơn nữa hắn cấp bậc cùng thực lực đều không thể so ta kê monster ta nguyên bản dùng 3 cấp sinh. Mệnh nguyền rủa tạp cũng đã là giá cao. Hắn thế nhưng còn dùng nghịch nguyền rủa tạp đánh trả ta. Thuyết minh hắn ít nhất không thiếu mộng tưởng tệ, cứu cứu. Đường lão hiện tại chúng ta là không động đậy nổi. Ngươi đến tưởng biện pháp khác thoát thân, Triệu Quốc Tường vừa mới bị nhà mình cháu ngoại trai. Dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới. Còn không có ở mộng tưởng thế giới tìm được chính mình ưu thế sinh hoạt kỹ năng. Hắn tinh thần lực cùng cơ sở thể lực cũng không cao. Nghe được cháu ngoại trai như vậy vừa nói. Sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên, nguyên bản cho rằng có thể bằng vào cái này thần kỳ đồ vật vô thanh vô tức làm chết đường lão đầu. Lại dùng điểm thần kỳ tấm cắt đem chính mình trích đi ra ngoài. Kết quả là thế nhưng vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn làm không hảo vẫn là muốn lẩn trốn xuất ngoại, này sao được, Triệu Quốc Tường mày nhăn chết khẩn, không có khác phương pháp sao? Triệu Mãnh lắc đầu. Không được, ít nhất hiện tại không được, ta cấp bậc còn chưa đủ cao, mua không được cao cấp tấm các đạo cụ Triệu Quốc Tường thở dài. Nếu không có biện pháp, vậy chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. 3 ngày sau, Đương Mặc Dương ở mộng tưởng thế giới ao cá câu ra 3 điều thượng phẩm cẩm lý thời điểm. Chu A ra điện thoại trực tiếp đánh lại đây. Lão đại, ngươi mau xem tin tức A. Triệu Quốc Tường trốn đi. Mặc Dương nháy mắt nheo lại mắt, ra mộng tưởng thế giới. Hết chương.